Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 702, chương 701. El Speeder, chẳng biết tại sao, hôm nay thời tiết đặc biệt âm trầm, mặt trời hoàn toàn không lộ mặt, bầu trời cũng một mực tối tăm mờ mịt một mảnh, liền không khí đều lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, có loại giông tố sắp đến một dạng cảm giác, khiến cho đến nhiệt độ không khí tựa hồ cũng vì đó kéo lên một chút. Dưới tình huống như vậy, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries bên trong, sáng sớm, một tin tức liền truyền ra tới, nghe nói, Sororo, đêm qua thua, giống như là chuyện như vậy, Automaton toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương, càng là bởi vì ma lực tiêu hao cơ hồ không cách nào lại chiến. Mà đối phương lại không cướp đi găng tay của nàng, ngược lại vẫn luôn đang bức bách nàng đứng lên, này cũng không tránh khỏi quá phận đi. Sáng sớm ở giữa, tin tức như vậy liền trong cả học viện truyền ra, đối thủ là tên thứ 87A, không nghĩ tới tên thứ 87 thế mà mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng 50 tên trở xuống hẳn không có. Sororo, đối thủ, không nghĩ tới. Tại cấp dưới bên trong, thế mà còn có nhân vật lợi hại như thế. Trọng yếu nhất là đối phương rõ ràng dáng dấp xinh đẹp. Như vậy, khi ra tay lại là không có chút nào lưu tình a. May mắn nàng không có công kích Puppeteer, nếu không tư cách dự thi sớm đã bị hủy bỏ. Có thể là đối phương vì cái gì không cướp đi. Sororo, bao tay đâu? Ta làm sao biết? Ta lúc ấy ngay tại chàng, nhưng ngay cả ta cũng không biết nàng vì cái gì không cướp đi. Sororo, bao tay, chỉ biết là đối phương giống như hết sức hưởng thụ bức bách. Sororo, quá trình, trên mặt vẫn luôn treo hết sức nụ cười vui vẻ. Ô oa, may mắn ta không có tham gia dạ hội, các học sinh dồn dập đều đang tiến hành dạng này nghị luận. Làm cho cả học viện sáng sớm liền lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nghe dạng này nghị luận, đi trước khi đến y học bộ trường học Rama mặt vẫn luôn bình tĩnh. Trong mắt càng là vẫn luôn ba động băng lãnh ánh sáng. Nhường bên cạnh Yaya đều thành thành thật thật cùng ở sau lưng hắn. Chỉ có trên mặt khó mà tránh khỏi xuất hiện từng tia lo lắng. Rama cứ như vậy mang theo Yaya cùng một chỗ đi đến y học bộ trường học. Đi tới phòng y tế. Một lại tới đây, Rama liền gặp được một cái rất lâu không thấy người quen. Loki, đúng là Frey đệ đệ Loki. Một quãng thời gian không thấy, Loki như trước vẫn là cái kia dáng vẻ lạnh như băng. Bên người mang theo máy móc Automaton Cherubim. Toàn thân đều tản ra làm người không dám tùy tiện đến gần không khí. Cái này khiến người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Loki tâm tình đang đứng ở vô cùng hỏng bét trạng thái. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Người cũng là đến xem Frey sao? Rama liền hướng về Loki làm ra hỏi như vậy. Đối với cái này, Loki không có làm ra cái gì trả lời. Tâm tình vẫn như cũ hết sức hỏng bét bộ dáng, nhìn chăm chú phòng y tế phương hướng, trên mặt không có mang theo bất kỳ biểu lộ, nhưng hai tay lại là nắm thật chặt, mặc dù theo mặt ngoài nhìn không ra, nhưng Loki khẳng định vô cùng để ý Frey sự tình a. Dù nói thế nào đều là duy nhất thân sinh tỷ tỷ. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, nói tâm tình không hỏng bét là căn bản cũng không khả năng. Cho nên, Rama cũng không có để ý Loki bỏ qua, chỉ tiếp tục hỏi thăm, Frey tình huống thế nào? Đối với Rama vấn đề này, Loki cũng là trầm mặc một hồi, làm ra trả lời, dạ hội cấm chỉ trực tiếp công kích Puppeteer, cho nên không bị thương tích gì, chỉ có những cái kia chó thương thế rất nghiêm trọng. Tình huống không tốt lắm, Loki liền hờ hững làm ra trả lời. Frey tình huống chỉ là ma lực tiêu hao, cuối cùng không cẩn thận nhường vật kia bị khởi động mà thôi. Cái gọi là vật kia chỉ hẳn là Frey, trái tim a, bởi vì ma lực tiêu hao quan hệ, Frey trái tim khẳng định ở vào một cái dục dịch tình huống. Cuối cùng dẫn đến bị khởi động, cưỡng ép dẫn xuất ma lực, này cũng không là chuyện không thể nào, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Để cho nàng ngoan ngoãn bỏ quyền chờ ta chiến thắng liền tốt. Loki liền líu lưỡi, dùng thực lực của nàng, nghĩ tại dạ hội lên thủ thắng, căn bản là chuyện không thể nào. Đã như vậy, ngoan ngoãn trốn ở người khác sau lưng ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Vì cái gì liền là không hiểu. Loki thanh âm liền để lộ ra dĩ vãng không có sốt ruột cùng nôn nóng. Tức dùng lời nói ở giữa cực kỳ đả thương người lại không lưu tình. Nhưng chân thực tâm tình đến tột cùng là cái gì? Tin tưởng, ai đều có thể nhìn ra được. Rama cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn, Frey cũng là bởi vì trái tim chốt mở bị mở ra. Mới có thể như là đêm thứ nhất thời điểm như thế. Được đưa vào phòng y tế à? Bất quá, Rama không có nghe nói tối hôm qua dạ hội bên trong. Frey có giống như đêm thứ nhất thời điểm như thế, bộc phát ra cực kỳ kinh người ma lực. Bởi vậy, Frey hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trái tim phát động thời điểm kiệt lực ức chế nó vận hành. Dẫn đến trái tim vận hành xảy ra vấn đề, mới vừa sau cùng ngã xuống, được đưa vào trong phòng y vụ, mà cái này tình huống chỉ sợ là tên thứ 87 cố ý dẫn dắt a. Rama thấp giọng nỉ non, nhường Loki sinh ra phản ứng. Có ý tứ gì? Loki lúc này mới nhìn về phía Rama, tầm mắt cũng gắt gao chăm chú vào hắn thân bên trên. Đón Loki tầm mắt, Rama mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe trong học viện người đều là hình dung như thế nào đêm qua đối chiến? Sao? Automaton toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương. Frey cũng là bởi vì ma lực tiêu hao cơ hồ không cách nào lại chiến. Nhưng đối thủ lại không cướp đi găng tay của nàng. Ngược lại vẫn luôn đang bức bách nàng đứng lên. Cái này là trong học viện người đối tối hôm qua trận chiến kia hình dung. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên thứ 87 là cố ý không cướp đi Frey bao tay. Vẫn luôn tại kích thích nàng, để cho nàng đứng lên tiếp tục tác chiến. Kể từ đó, Rama liền không thể không như thế suy đoán. Đối phương đã sớm biết Frey trên người có vấn đề, coi như không biết cụ thể vấn đề là cái gì. Thấy Frey tại đêm thứ nhất thời điểm đối chiến Vuirong lúc tình huống liền biết. Frey trên người có một loại nào đó có khả năng cưỡng chế dẫn xuất to lớn ma lực. Lại đến trả giá đắt, tiếp nhận thống khổ thủ đoạn. Rama bình tĩnh làm ra dạng này giải thích. Đối phương một mực bức bách Frey đứng lên, tiếp tục tác chiến, chính là vì đem Frey bước đến sử dụng ra loại thủ đoạn này hoàn cảnh a. Làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hưởng thụ sao? Rama chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm càng là chậm rãi vang lên. Xem ra, kế Bronson về sau, lại có một người cặn bã xuất hiện. Cái này là Rama hiện tại chân thật nhất cảm thụ. Tên thứ 87, Loki đôi mắt lấp lóe mà lên. Trên mặt không có chút nào biến hóa. Trong miệng lại phun ra cái bài danh này. Trong giọng nói thì tràn đầy đè nén nộ khí. Tên thứ 87 đến tột cùng là lai lịch gì? Rama lần nữa hướng về Loki tiến hành hỏi thăm. Loki không có giấu giếm. Mặt âm trầm lên tiếng. Ta không có như vậy có rảnh một mực đi chú ý loại kia cấp dưới. Chỉ biết là nàng ghi tên danh hiệu. Elspider, chấm ngoặc kép, Elspider, cái này là cái kia ác liệt thi ngược người. Sau đó, tên của nàng gọi Alice Bernstein. Ở trong học viện tựa hồ coi như nổi danh. Loki nói ra tới tên. Nhường Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Yaya cần là che miệng của mình. Alice Bernstein, cái tên này, Rama đêm qua vừa nghe thấy, mà lại, còn cùng đối phương gặp mặt một lần. Thì ra là thế, cái này là ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Rama nói một mình mà lên. Trong mắt, liền nửa phần ý cười đều không có. Này chỉ đại biểu lấy một việc. Cái kia chính là, chúc mừng ngươi. Thành công nắm ta chọc giận. Liền là chuyện như vậy. P.S. ra là sao sao lệ ti là Alice luôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.